chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, khiêu chiến nhà ta nữ đế. Lễ bộ đám người chẳng qua là nằm thương mà thôi. Giờ này khắc này, nữ đế tâm tình cực kỳ mâu thuẫn cùng phức tạp, có mừng rỡ, nhưng càng nhiều vẫn là phiền muộn. Cả triều văn võ cũng là phần lớn đều rất phiền muộn. Người nhà náo lợi hại như vậy, còn tưởng rằng muốn đưa ra cái gì kinh người điều kiện. Kết quả, liền cái này mẹ nó cũng phải nói điều kiện. Loại chuyện tốt này, đánh cái đèn lồng đều tìm không được tốt a. Nhưng muốn nói đến người buồn nhất, lại không phải lễ bộ đám người, không ai có thể hơn. Các nàng phiền muộn đến tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng đều đau. Khó chịu một nhóm, muốn đưa tiền, người mẹ nó nói sớm a. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi nói sớm, chúng ta còn có thể nhảy ra phản đối. Đều kém chút cùng ngươi mẹ nó làm. Kết quả ngươi mới nói điều kiện của mình là cho nữ đế cùng quốc khố đưa tiền. Các nàng tự nhiên đoán không ra Lâm Tử Phàm ý nghĩ. Nữ quyền thế giới người, căn bản không cho rằng nam nhân sẽ cân nhắc nhiều như vậy. Thậm chí vì chính mình tương lai cô vợ trẻ phân ưu cái gì. Là lấy, các nàng giờ phút này phần lớn cảm thấy, Lâm Tử Phàm sợ không phải đầu óc có hố. Không có hố có thể mẹ nó bởi vì chuyện này cùng chúng ta làm a. Lễ bộ đám người phiền muộn đến cực điểm, Lâm Tử Phàm lại là thản nhiên nói, đương nhiên, những này lợi nhuận cuối cùng sẽ có bao nhiêu ta cũng sẽ không hỏi đến. Bệ hạ chỗ phân đến ngân lượng như thế nào sử dụng, cũng toàn bằng bệ hạ an bài, chấm ngoặc kép, nhưng, nên cho bệ hạ ngân lượng, một chữ mà cũng không thể ít. Hắn một mực chắc chắn, điều kiện của mình không thể sửa đổi. Tám thành cho quốc khố. Quốc khố áp lực hơi làm dịu, nữ đế thời gian tự nhiên là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lại cho nữ đế một người đơn độc phân thượng hai thành. Coi như nàng lại cho quốc khố lấy lại một chút, cũng còn có thể còn lại một chút không phải. Tại Lâm Tử Phàm nghĩ đến, chỉ cần nhà mình cô vợ trẻ cuối cùng có thể lưu lại ít tiền tài, tính toán của hắn liền coi như là thành công. Việc này, chấm, chấm ngoặc kép, nữ đế há to miệng, gương mặt xinh đẹp giờ phút này lại có chút biến thành màu đen. Nàng thậm chí rất muốn một trường đem Lâm Tử Phàm đánh bay. Đã nói xong thay điều kiện, để chấm trong lòng áy náy giảm xuống thậm chí biến mất đâu. Làm sao ngược lại càng ngày càng nhiều. Đáng ghét, nhưng yêu cầu này, nàng không có cách nào cự tuyệt. Cũng không thể cự tuyệt, vô luận là vì đại đường, vẫn là Lâm Tử Phàm, hoặc là chính mình, có thể tưởng tượng, pháo hoa nhất định có thể có không ít thu nhập, đối quốc khố, đối với mình đều có thể giải khẩn cấp. Còn nếu là không tiếp thụ điều kiện này, người bên ngoài sẽ ý kiến gì Lâm Tử Phàm? Nữ đế chọn chuẩn thân vương, kết quả bị ghét bỏ, muốn cho nữ đế chỗ tốt đều bị cự tuyệt. Truyền đi, sợ là thanh danh đều mất hết. Ở thời đại này, mọi người đối với nam nhân thanh danh nhìn rất nặng, liền phảng phất đại hạ cổ đại. Nữ tử bị người sờ vuốt sờ tay, nhìn một chút chân nhất định phải thành hôn, nếu không chính là bị khinh bạc, không thuần khiết cái gì. Chấm, đáp ứng ngươi, nữ đế cơ hồ là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra mấy chữ này. Dứt lời, nàng hung hăng chừng Lâm Tử Phàm một chút, thật muốn tìm một cơ hội thu thập con hàng này dừng lại. Đa tạ bệ hạ, Lâm Tử Phàm nhếch miệng, bệ hạ chờ lấy tin tức tốt của ta chính là pháo hoa cùng lựu đạn, nhất định có thể tạo ra tới. Nữ đế khóe miệng giật một cái, thực sự là không biết nói cái gì cho phải, mang theo lòng tràn đầy phiền muộn xoay người rời đi. Bãi triều, chấm ngoặc kép, nữ đế mang theo phiền muộn cùng phức tạp tâm tình rời đi. Thanh y tử y theo sát phía sau, cả triều văn võ thấy sự tình đã giải quyết, cũng không có gì dễ nói. phủi mông một cái bắt đầu rời đi. Dù sao hiện tại mọi người này tấm quỷ bộ dáng, thật đúng là rất là có chút độc đáo. Đám người top 5 top 3 tán đi. Bị nữ đế vừa lắc lư nói cái gì người bên ngoài đều nhận không ra các nàng ai là ai về sau. Các nàng lại còn thật tin. Một cái so một cái bình tĩnh trong hoàng cung ghé qua. Căn bản không sợ bị người nhận ra. Một màn này, để Lâm Tử Phàm cũng là dở khóc dở cười. Cái này mẹ nó còn dùng nhận ra. Chỉ cần không phải ngốc tất đều biết là các ngươi tốt à. Nhưng hắn nhìn lại, cũng không khỏi nhe răng nhếch miệng. Mẹ nha, cái này Hoắc đại tướng quân. Không phải tìm nàng bồi nhà của ta không thể. Êm mẹp một cái viện. Hiện tại cũng thành cái quỷ gì bộ dáng. Ngay cả mẹ nó phòng bếp đều bị băng không có. Cũng liền mấy gian phòng ngủ vẫn cứng chắc. Vẫn là về nhà trước một chuyến đi. Ở tại cửa hàng cũng so ở tại nơi này địa phương tốt. Chấm ngoặc kép, mang lên xuân hạ thu đông. Lâm Tử Phàm một đường lắc lắc ung dung ra hoàng cung. Xuân hạ thu đông biết Lâm Tử Phàm trước đó từng bị ám sát về sau. Mới ra hoàng cung liền biến phá lệ cảnh giác. Phảng phất lúc nào cũng có thể nhảy ra mấy tên sát thủ đối Lâm Tử Phàm bất lợi giống như. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa đi ra bao xa, liền bị một trận hô to gọi nhỏ sở kinh động. Ta đi, lại có người đến tìm cái chết rồi. Hàng năm đều có mấy cái như vậy, luôn cho là mình vô địch thiên hạ, sợ không phải tu luyện đem đầu óc tu xả. Ai biết đâu, cũng không biết bọn gia hỏa này trong đầu chứa là cái gì. Hết lần này tới lần khác muốn tới chịu chết. Chấm ngoặc kép, quản hắn nhiều như vậy. Có trò hay nhìn là được rồi. Chúng ta đuổi theo sát đi. Chấm ngoặc kép. Đây cũng là. Loại này náo nhiệt. Vẫn là phải nhìn. Cũng không biết bệ hạ có thể hay không xuất hiện. Cái này muốn nhìn bệ hạ tâm tình. Nếu là tâm tình tốt, liền sẽ không để ý tới nàng. Nhưng nếu là tâm tình không tốt. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều nữ tử đang phi nước đại. Thậm chí còn có không ít nhà lành phụ nam cắn răng kiên trì. Hướng hoàng cung phi nước đại phương hướng mà đi. Tình huống như thế nào? Lâm Tử Phàm có chút mắt trợn tròn. Đại nhân, thuộc hạ không biết. Chấm ngoặc kép, xuân hạ thu đông cũng không rõ cho nên. Thậm chí, Lâm Tử Phàm nhìn lại. Phát hiện nguyên bản đi ở phía trước. Từng cái đen thành than giống như đại thần cũng chạy trở về. Cả đám đều phóng tới hoàng cung phương hướng. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Lâm Tử Phàm nhíu mày. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ đám người đôi câu vài lời bên trong, luôn cảm giác cùng nhà ta nữ đế có quan hệ. Cái này mẹ nó, há có thể ngồi yên không lý đến. Nhưng mà, Lâm Tử Phàm năm người còn chưa đi ra mấy bước, một trận tiếng hò hét liền xa xa truyền đến. Võ Tắc Thiên, ta chính là Tề Quốc Hoàng chữ Tề Tử Nguyệt. Nghe nói ngươi là thiên hạ thứ 6 cao thủ. Ta lại là không tin. Có dám đi ra đánh một trận? Thanh âm thanh thúy, nghe vào giống như là tuổi trẻ nữ tử. Nhưng âm lượng lại lớn đến đáng sợ. Thậm chí nhấc lên trận trận sóng âm. Cuồng phong càn quét, khiêu chiến. Lâm Tử Phàm trong óc, nháy mắt xuất hiện khiêu chiến hai chữ. Sau đó đại khái minh bạch tiền căn hậu quả, bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Tu luyện người cũng kém không nhiều, ai cũng không nguyện ý thừa nhận người khác mạnh hơn mình. Trừ phi thực lực chênh lệch quá nhiều, rất hiển nhiên, vị này cái gọi là Tề Quốc Hoàng chữ, cho là mình là cái nhân vật, bất mãn đại đường hoàng đế so với mình xếp hạng cao hơn. Cho nên muốn đến đây khiêu chiến. Mà một khi khiêu chiến thành công, nàng chính là mới thiên hạ thứ 6. Loại này vinh dự, không có mấy người có thể kháng cự. Huống hồ tại rất nhiều người xem ra, một cái hoàng đế mỗi ngày đều tại hưởng lạc. Thậm chí hậu cung sủng phi 3000, nơi đó có cái gì thời gian tu luyện? Có thể mẹ nó có cái huyền nguyên cảnh giới liền đã rất tốt. Cái gì thiên hạ thứ sáu? Tất nhiên là thổi phồng lên. Hiển nhiên, cái này cái gọi là Tề Quốc Hoàng chữ, chính là cho rằng như vậy. Cho nên nhảy ra khiêu chiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.